Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1911, góc truyện audio.com, Liễu Nhi nghĩ thầm, nhìn đến vương gia vẫn không nỡ ân công tử, bằng không cũng sẽ không lộ ra thần tình xoắn suýt phức tạp như thế. Trầm Mộc Bạch nếu là biết rõ ý nghĩ của Liễu Nhi, đoán chừng tâm muốn khóc đều có. Bạch Liên Hoa ngàn ngàn vạn tâm cơ biểu tuyệt đối, đáng sợ không phải bạn gặp được mà là con mẹ nó bạn bị không tự biết qua mắt. Cô hiện tại vừa nghĩ tới bản thân quá khứ, là thế nào sinh lòng không đành lòng, tràn đầy thương tiếc so xui như chó còn muốn tâm tình phức tạp. Thật là đáng sợ, Trầm Mộc Bạch nghĩ đến đối phương xuất thần nhập hóa diễn kỹ lô hỏa thuần thanh hạ bút thành văn, ôm chăn nhỏ tấm đệm bản thân run lẩy bẩy. Vương gia ân công tử cầu kiến, Liễu Nhi đến đây bẩm báo nói, Trầm Mộc Bạch vội vàng, nói không gặp bổn vương thân thể khó chịu. Ân công tử đã tại ngoài cửa hai ngày, hôm nay cố ý nấu canh đến cho vương gia thật không gặp sao. Liễu Nhi giận dữ nói, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm ta hôm nay nếu là lại thương hại hắn ta liền không họ Trầm. Không gặp, Liễu Nhi đành phải tiến đến trả lời. Đợi sau khi Liễu Nhi trở về, do dự dự nói, vương gia ân công tử khăng khăng muốn ở ngoài cửa đợi ngài đi ra, hôm nay mặt trời hơi lớn, nô tỳ sợ. Sợ cái chân nãi nãi ngươi. Trầm Mộc Bạch trong lòng rất là biệt khuất nghĩ, chờ ngươi biết rõ hắn là một đóa dạng gì, ngươi liền sẽ biết rõ trên cái thế giới này, nào có cái gì người thuần khiết vô hại, cái kia cũng là gạt người. Cô liền bị lừa thật thê thảm, không được Trầm Mộc Bạch nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng cô nghĩ đến giá trị vũ lực đối phương, rất là không tiền đồ đem chân duỗi trở về, đại khái thời gian qua một canh giờ. Liễu Nhi không đành lòng nói, vương gia ân công tử sắc mặt khó coi, có chút không chịu nổi. Trầm Mộc Bạch không hề bị lay động, ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, Liễu Nhi vội vàng chạy vào, vương gia, không xong, ân công tử té xỉu. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn ôm lấy thái độ hoài nghi chờ tận mắt nhìn thấy, lại chần chờ. Tiểu công tử áo trắng bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch bờ môi cũng mất màu sắc. Thế là vội vàng phân phó người mang lên trên giường, mời thái y chờ rằng có tốt một phen, người mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy cô, đáy mắt giống như là bị chút ánh sáng nhíu lại, thê chủ. Trầm Mộc Bạch vội ý thức muốn đi đỡ hắn, nhưng ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, mau đem lấy tay về, không có chuyện gì. Thiếu niên nửa, chống đỡ thân thể ánh mắt không hề chớp mắt nhìn qua cô thê chủ. Thế nhưng là đang trốn tránh ta. Trầm Mộc Bạch ra vẻ bình tĩnh nói, bổn vương mấy ngày nay chỉ là có chút bận bịu. Thiếu niên mấp máy môi, nhỏ giọng nói, miêu ca ca rời đi vương phủ. Trầm Mộc Bạch, thê chủ, thiếu niên đưa tay qua đến, muốn kéo lấy ống tay áo cô. Trầm Mộc Bạch không để lại dấu vết tránh ra, rõ ràng khục một lần, bổn vương để cho người ta đưa ngươi trở về. Thế chủ thế nhưng là ghét ta. Thiếu niên trầm mặc đôi mắt nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy thương tâm thất lạc. Trước kia nhìn bộ dáng hắn, Trầm Mộc Bạch tự nhiên là cảm thấy chột dạ, nhưng là hiện nay cô chỉ cảm thấy đau lòng bản thân. Bổn vương làm sao sẽ ghét ngươi, ngươi hiện nay chỉ cần điều dưỡng thân thể thật tốt. Thiếu niên nhìn qua xô, nói. Khẽ thê chủ từ hoàng cung trở về, liền bắt đầu trốn tránh ta. Hai con mắt kia có khi phảng phất đầy sao, có khi như đầm sâu tỉ như hiện nay, thì nhìn không rõ thần sắc bên trong. Thế nhưng là trong hoàng cung, có người nào đối với thê chủ nói cái gì? Trầm Mộc Bạch vừa định mở miệng nói cái gì, liền nhìn thấy đối phương che miệng ho nhẹ một cái. Cô nghĩ thầm, đừng giả bộ ta biết ngươi căn bản là không có bệnh. Phảng phất là nhìn ra ý nghĩ trong lòng nữ tử, Ân Tuyết Uyên cười khẽ một tiếng, bất quá, không sao. Cách chương,